Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 406, ngả hy thuế biến. Câu tất cả: Ba tương đương làm đại lượng kim qua xuyên qua ngũ sắc thần quang phía trên thời điểm. Uy lực của bọn nó trong nháy mắt giảm xuống hơn phân nửa. Mềm oặt rơi vào ngũ phượng thần hỏa cháo phía trên. Ngũ phượng thần hỏa cháo nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng. Không có chút nào phá nát dấu hiệu. Chỉ cần là thuộc về ngũ hành bên trong kỹ năng công kích. Chỉ phải xuyên qua ngũ sắc thần quang. Liền sẽ trên diện rộng suy yếu. Ngũ phượng thần hỏa cháo có thể nói là ngũ hành kỹ năng khắc tinh. Lúc này, kim sắc bình chướng xuất hiện lần nữa đại lượng kim qua. Bởi vì lần này công kích cường độ không như trên một lần. Lại thêm kim sắc bình chướng bản thân kim hệ năng lượng tổn thất không ít. Dẫn đến sinh ra kim qua số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều. Độc dịch phi long, a ngốc phòng ngự, còn lại tiến công. Chỉ cần là năng lượng loại kỹ năng, đều có nhất định thời gian câu đao. Đây cũng là Lý Trường Sinh lấy từng nhóm phương thức phòng thủ nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì kim qua số lượng kém xa lần trước, Lý Trường Sinh chỉ làm cho ba cái yêu sủng tiến hành phòng ngự. Bao quát ngũ phượng thần hỏa cháo còn chưa phá nát quan miệng xí diễm điểu. Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm phối hợp ăn ý. Trừ ba cái chủ phòng ngự bên ngoài còn lại yêu sủng cùng nhau phát động thế công. Dùng đối công đích phương thức tiêu diệt bộ phận kim qua. Dư âm rơi vào kim sắc trên màn hình. Kim sắc màn hình kịch liệt dao động. Lần nữa bị suy yếu một số. Thủy mạc thuật. Độc dịch phi long dẫn đầu tạo thành thứ một đạo phòng ngự. Liền thấy một tầng rộng nửa mét màn nước khuếch tán. Những dòng nước này đang nhanh chóng lưu động. Sử dụng nhanh chóng lưu động triệt tiêu thế công. Đại địa thủ hộ. A ngốc chân đạp khắp nơi. Nồng đậm ánh sáng màu vàng đất thành hình. Hóa làm một cái to lớn màu vàng đất hộ cháo. Hình thành đạo thứ hai phòng ngự. Thổ hệ kỹ năng để phòng ngự tăng trưởng. Cũng là phòng ngự nổi bật nhất thuộc tính. Sau một khắc. Kim qua đầu tiên là rơi vào màn nước phía trên. Tại xuyên qua thời điểm, tình thế hơi suy yếu một số. Ngay sau đó đâm vào đất màn ánh sáng màu vàng phía trên. Đất màn ánh sáng màu vàng rung động kịch liệt lên. Ngay sau đó hiện ra đại lượng vết rách. Cuối cùng ầm vang phá nát. Bất quá, tại phá mất hai tầng phòng ngự về sau. Kim qua số lượng lần nữa giảm bớt hơn phân nửa. Còn lại non nửa tự nhiên không cách nào đối ngũ phượng thần hỏa cháo tạo thành uy hiếp. Quan miện xí diễm điểu nỗ lực duy trì lấy ngũ phượng thần hỏa cháo. Thần sắc của nó so trước đó nhiều hơn mấy phần uể oải. Toàn bộ thân thể lực nhỏ run rẩy lên. Đây là phượng hoàng truyền thừa kỹ năng. Duy trì cần muốn tiêu tốn rất nhiều tâm lực cùng năng lượng. Mọi người thêm nhanh công kích. Lý Trường Sinh tự nhiên nhìn ra quan miện xí diễm điểu trạng thái. Hắn biết rõ quan miện xí diễm điểu duy trì không được bao lâu. Nửa phút, tại yêu sủng nhóm nỗ lực dưới. Kim sắc bình chướng chỉ còn lại có một lớp mỏng manh. Mà hình thành kim qua số lượng lần nữa giảm nhiều. Chỉ có mười mấy cây. Tự nhiên bị ngũ phượng thần hỏa cháo nhẹ nhõm chống cự. Lúc này, quan miện xí diễm điểu lật lên khinh thường. Cả người giống như run rẩy một dạng run rẩy lên. Nó sắp duy trì không ngừng. Quan miện xí diễm điểu nghỉ ngơi. Còn lại phát động một vòng cuối cùng công kích. Theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng. Quan miện xí diễm điểu mềm oặt nằm trên mặt đất. Bén nhọn mỏ chim mở ra. Lắc lư liên tục. Từng ngụm bắt đầu thở hồng hộc. Cùng một thời gian, yêu sủng nhóm cùng nhau phát động cường đại thế công. Ngũ quang thập sắc năng lượng điên cuồng khuynh tả tại kim sắc bình chướng phía trên. Kim sắc bình chướng kịch liệt dao động. Bắt đầu hiện ra đại lượng vết nứt. Ngừng, ngả hy, tất sát răng nanh. Vì để tránh cho bảo bối trong vạc bảo vật lọt vào tác động đến. Lý Trường Sinh kịp thời ra lệnh. Yêu sủng nhóm vội vàng dừng lại động tác. Chỉ còn lại có ngả hy nện bước to lớn tốc độ. Tốc độ của nó cực nhanh. Giống như thay hình đổi vị đồng dạng. Trong nháy mắt vọt tới phủ đầy vết rách kim sắc bình chướng trước mặt. Ngả hy mở ra miệng rộng. Lộ ra đầy miệng răng nanh. Phía trên đột nhiên dọc theo dài vài tấc lóe sáng kim mang. hung hăng cắn lấy kim sắc bình chướng phía trên. Răng rắc tương đương ảo ảo ảo tương đương kim sắc bình chướng rốt cuộc duy trì không ngừng. Phát ra lưu ly phá nát thanh âm. Lộ ra bên trong kim sắc bảo bối vạc. Thành công. Mọi người trước nghỉ ngơi một hồi. Lần này công thành kim sắc bảo bối vạc độ khó khăn rõ ràng vượt qua trước đó hai cái bảo bối vạc. Nếu như không phải quan miện xí diễm điểu ngũ phượng thần hỏa cháo vừa tốt khắc chế kim qua. Nếu không Lý Trường Sinh còn chưa nhất định có thể công phá. Tại yêu sủng nhóm lúc nghỉ ngơi. Lý Trường Sinh móc ra bảo bối trong vạc bảo vật. Lần này lại là một cái bốn phía hộp ngọc. Bên trong chứa một mảnh lớn chừng bàn tay kim diệp. Tản ra vầng sáng mông lung. Hơi hơi lơ lửng tại hộp ngọc phía trên. Thứ này khá quen a. Lý Trường Sinh gãi đầu một cái. Nhắm mắt lại minh tư khổ tưởng. Rất nhanh. Lý Trường Sinh mở to mắt. Trên mặt lộ ra dị thường nụ cười sán lạn. Hắn biết đây là cái gì bảo vật. Tại thiên địa kỳ chân bách khoa toàn thư bên trong. Thì ghi lại loại bảo vật này. Đồng thời nó vẫn là thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Kim chi bản nguyên, thiên địa kỳ chân, lớn hơn xác suất tăng lên kim hệ yêu sủng phẩm chất. Yêu sủng tự thân phẩm chất càng cao, tăng lên xác suất càng thấp. Chú thích, vật này ẩn chứa đại lượng đặc thù kim hệ năng lượng. Không phải vàng thắt yêu sủng xin chớ sử dụng, nếu không nhất định lọt vào năng lượng phản vệ. Đồng dạng đều là tăng lên phẩm chất bảo vật. Phong linh thảo. Mộc linh thảo đều là thiên địa tinh túy cấp thiên tài địa bảo. Bọn họ tăng lên xác suất nhỏ bé. Kim chi bản nguyên thì là thiên địa kỳ chân cấp thiên tài địa bảo. Tăng lên phẩm chất xác suất tự nhiên viễn siêu trước cả hai. Lại là tăng lên phẩm chất bảo vật. Bất quá lần này chỉ có thể đối kim hệ yêu sủng có hạn. Lý Trường Sinh tất cả yêu sủng bên trong. Phù hợp yêu cầu chỉ có Ngả Hy cùng A Ngốc. Ba phần phong linh thảo. Một phần kim chi bản nguyên, vừa tốt phù hợp Ngả Hy thuộc tính, muốn không toàn bộ cho nó phục dụng. Lý Trường Sinh ngồi dưới đất, lâm vào thật sâu phiền não. Vô luận là phong linh thảo vẫn là kim chi bản nguyên. Bọn họ đều khó mà dùng giá trị để cân nhắc. Bất quá Lý Trường Sinh rất rõ ràng một chút, đó chính là hắn sẽ chỉ đem bọn nó lưu lại dùng riêng. Nếu là lấy ra dùng riêng. Cái kia lựa chọn như thế nào cũng liền không quá quan trọng. Bản mệnh yêu sủng nha. Nhiều một ít còn chờ chung quy là bình thường. Bất quá, Lý Trường Sinh trong lòng cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Phổ thông thần thú trời sinh chỉ có cực phẩm phẩm chất. Chỉ bất quá bọn chúng chủng tộc rất cao. Đồng thời trưởng thành thì có thể trở thành yêu vương. Yêu thánh phẩm chất riêng. Cũng chỉ có giống Tam Túc Kim Ô. Ứng Long dạng này đỉnh cấp thần thú, trời sinh mới sẽ có được cực phẩm trở lên phẩm chất. Muốn tại cực phẩm phẩm chất trên cơ sở lần nữa tăng lên phẩm chất. Độ khó khăn rất lớn, có khả năng so từ dưới phẩm tăng lên tới cực phẩm còn muốn tới khó khăn. Vậy trước tiên dùng phong linh thảo thử một chút, nếu như còn không được, lại dùng kim chi bản nguyên. Lý Trường Sinh rốt cục hạ quyết tâm, ngoác đem Ngả Hy triệu đến trước mặt. Ngả Hy hấp tấp ngồi tại Lý Trường Sinh trước mặt, chăm chú nhìn chằm chằm trên đất hai cái hộp ngọc, lộ ra trông mà thèm biểu lộ, bộ dáng kia rất giống một đầu chó xù. Ngả Hy, người trước phục dụng phong linh thảo. Lý Trường Sinh không chút do dự mở ra hình sợi dài hộp ngọc, đưa nó đưa tới Ngả Hy trước mặt, chất lượng không đủ, số lượng đến tiếp cận, ba phần phong linh thảo. Dù là sau cùng Ngả Hy tăng lên phẩm chất thất bại, nhưng chung quy là có thể co lại ngắn một chút khoảng cách. Giống tương đương phong linh thảo đối Ngả Hy sức hấp dẫn rất mạnh. Huống chi còn là chỉnh một chút ba phần. Ngả Hy tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Nó lập tức đem hai cái chân trước ôm cùng một chỗ. Trực tiếp đem nửa người trên cúi đầu trên mặt đất. Ngả Hy động tác nhìn như buồn cười. Nhưng thần thái của nó lại là dị thường trịnh trọng. Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể cố nén ý cười. Không thể không ra vẻ nghiêm túc tiếp nhận Ngả Hy đại lễ. Sau một khắc, Ngả Hy ngậm lấy một phần phong linh thảo. Đem hoàn toàn nhai nát nuốt vào. Bắt đầu nằm dạp trên mặt đất chờ đợi phong linh thảo phát huy công hiệu. Lý Trường Sinh chăm chú nhìn chằm chằm Ngả Hy. Trong ánh mắt của hắn rõ ràng mang theo khẩn trương. Nếu như ba phần phong linh thảo cùng kim chi bản nguyên đều không thể tăng lên ngả hy phẩm chất, Lý Trường Sinh khó tránh khỏi sẽ cảm thấy đau lòng. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, ngả hy bên ngoài thân hiện ra đại lượng phong hệ năng lượng, bắt đầu tự phát tính hướng ra ngoài khuếch tán. Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm rón rén lui về sau một khoảng cách, sợ quấy rầy đến thời khắc này ngả hy. Ào ào dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy ngả hy. Trong đó hâm mộ nhất tự nhiên là quan miện xí diễm điểu. Nó cũng là Lý Trường Sinh duy nhất một cái còn chưa đạt tới cực phẩm phẩm chất chính thức yêu sủng. Đáng tiếc, vô luận là phong linh thảo vẫn là kim chi bản nguyên, đều không phù hợp quan miện xí diễm điểu yêu cầu. Làm không biết sao, rất nhanh, phong hệ năng lượng không lại khuếch tán. Bất quá nó nồng độ lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Ngả hy thân ảnh nhất thời biến đến mơ hồ không rõ. Cuối cùng bao phủ tại thanh sắc phong hệ năng lượng bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, ngả hy một lần nữa mở to mắt. Trong mắt của nó có chút thất vọng. Lại là phần thứ nhất phong linh thảo không có tăng lên nó phẩm chất. Vẻn vẹn chỉ là để nó nội tình càng thâm hậu hơn hai phần. Tại rơi vào đường cùng, ngả hy đem phần thứ hai phong linh thảo nhai nát nuốt vào. Ở trong quá trình này, ngả hy bên ngoài thân phong hệ có thể lượng biến đến càng thêm nồng đậm. Bắt đầu có chuyển hướng màu xanh đậm xu thế. Đáng tiếc, ngả hy y nguyên không có cảm giác được bao nhiêu biến hóa. Nó không thể không đem thứ ba phần phong linh thảo nhai nát nuốt vào. Bởi như vậy, ba phần phong linh thảo đã bị ngả hy hoàn toàn thôn phệ. Lý Trường Sinh tự nhiên có thể cảm giác được ngả hy động tác. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm. Vẫn như cũ phóng ra ngoài lấy tinh thần lực. Thời khắc chú ý ngả hy biến hóa. Từ khi nuốt vào phong linh thảo về sau, đại biểu ngả hy điểm sáng thì ở vào điên cuồng lấp lóe trạng thái. Cái này cho người cảm giác tựa như ăn chaman sau khi trọng thương trước ngực ánh đèn một dạng. Ngả hy mỗi nuốt vào một gốc phong linh thảo, đại biểu nó điểm sáng thì đựng phía trên một hai phần. Làm nó nuốt xong ba phần phong linh thảo thời điểm, đại biểu nó điểm sáng đã ẩn ẩn vượt qua cái khác cực phẩm yêu sủng. Nhưng lại cùng bọn chúng chênh lệch không là rất lớn. Quả nhiên vẫn là thất bại. Lý Trường Sinh tiếc nuối lắc đầu. Muốn để ngả hy phẩm chất càng tiến một bước, độ khó khăn rất lớn. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh không thể không mở ra chứa đựng lấy kim chi bản nguyên hộp ngọc. Sử dụng tinh thần lực khống chế kim chi bản nguyên, bay đến ngả hy trước mặt. Ngả hy, ăn nó đi. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, ngả hy đem kim chi bản nguyên ngậm trong miệng. Kim chi bản nguyên vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ chất lỏng màu vàng óng, bắt đầu tràn vào ngả hy toàn thân. Tại quá trình hấp thu bên trong, ngả hy mi đầu nhíu chặt, to lớn thân hổ khu chính đang không ngừng rung động. Hiển nhiên chính đang chịu đựng mãnh liệt thống khổ. Kim hệ năng lượng lấy sắc bén lấy sưng. Huống chi kim chi bản nguyên ẩn chứa kim hệ năng lượng khá đặc thù. Xa không tầm thường kim hệ năng lượng có thể so sánh với. Ngả hy bên ngoài thân hiện ra nồng đậm kim hệ năng lượng. Bắt đầu cùng phong hệ năng lượng chậm rãi giao dung. Hóa thành kim thanh hai màu quang hoa. Tại dạng này quá trình bên trong, ngả hy khí thế bắt đầu liên tục tăng lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.